Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 656, Đại sư Huynh Thái Sơ. Người lão nhân này vẫn là một dạng mềm lòng, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Long Trần Vũ ma xui quỷ khiến hướng về hư không nói một câu. Mềm lòng sao? Thời không tổ thần bất đắc dĩ cười rộ lên. Không tử thần sơn, tại Long Trần Vũ tiến vào không tử thần sơn trong tích tắc. Không chết thần sơn bên trên thần minh cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cái này là kinh khủng bực nào uy áp, cho dù là thân thể vì thượng vị thần minh đại lực thần A cổ lực tại cỗ uy thế này phía dưới đều. Nhịn không được run rẩy, không chết thần tôn cũng không nhịn được cau mày một cái. Trở về thì trở về a, không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Sư tôn tha tội, đệ tử cũng không phải cố tình làm. Chỉ là đệ tử tạm thời còn không cách nào khống chế cỗ uy thế này. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Tại trong thời gian ngắn thu hoạch kinh người như thế lực lượng cố nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là muốn khống chế lại cái này một cỗ cường đại lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Tình, dù là thời không tổ thần đã cho Long Trần Vũ vài vạn năm thời gian, nhưng là vẫn như cũ là quá mức vội vàng. Vừa vạn, đại sư huynh của ngươi cũng trở về đến, cùng một chỗ gặp mặt một lần đi. Không chết thần tôn nói ra, Long Trần Vũ cũng là sững sờ. Cái kia xuất quỷ nhập thần đại sư huynh vậy mà cũng trở về đến. Tuy nói Long Trần Vũ đã là xưa đâu bằng nay, nhưng là đối với không chết thần tôn hắn vẫn như cũ là mang trong lòng kính nể. Chính là không chết thần tôn dẫn hắn đạp vào cường giả chi lộ. Ông, Long Trần Vũ đi theo không chết thần tôn tiến vào đại điện trong nháy mắt. Đại điện chung quanh cấm chế thì khởi động. Toàn bộ đại điện đều cùng ngoại giới ngăn cách. Không chết thần tôn nhìn lấy Long Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Phát sinh ở chính mình cái này đệ tử trên thân sự tình thật sự là quá mức ly kỳ. Tại Long Trần Vũ bị Minh Thần ném vào hắc viêm hỏa táng chàng về sau hắn thì mất đi Long Trần Vũ. Tin tức, liền không chết thần tôn đều cho rằng Long Trần Vũ đã vẫn lạc. Hắc viêm hỏa táng chàng là địa phương nào không chết thần tôn tự nhiên là rõ ràng. Đừng nói là Long Trần Vũ cái này nho nhỏ hạ vị thần minh. Liền xem như hắn tiến vào bên trong hơn phân nửa cũng là vẫn lạc hạ chàng. Nhưng là ngay tại hôm nay, Long Trần Vũ hoành không xuất thế. Không chỉ có đem đã tấn cấp làm thần vương Minh Thần chém giết. Càng là đơn thương độc mã giết vào minh giới. Đem chọn cái minh giới quấy long trời lỡ đất. Lúc trước không chết thần tôn hội nhận lấy Long Trần Vũ cũng là nhìn đến Long Trần Vũ chỗ đặc biệt. Nhưng là căn bản thì không có nghĩ đến hắn lại là thiên uy thần tộc đời sau. Càng không nghĩ đến vừa mới qua đi mấy chục năm quang cảnh. Long Trần Vũ thì chạy tới một bước này, chảm giết thần vương cảnh cường giả. Trước lúc này là không chết thần tôn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thần tôn cảnh giới cường giả ở phía này trong vũ trụ cũng đã là cực kỳ khó được cường giả. Thần vương cảnh giới càng là đứng tại cái vũ trụ này đỉnh phong. Cơ hồ không có cái gì có thể làm cho thần vương cảnh cường giả vẫn lạc. Đừng nói là chảm giết thần vương cảnh cường giả. Không chết thần tôn hao phí vô tận năm tháng. Nhưng lại liền thần vương cảnh cánh cửa đều không có bước vào. Ngươi đến tột cùng là ai? Không chết thần tôn nhịn không được hỏi. Ta vẫn là cái kia Long Trần Vũ. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Hắn là ai? Vấn đề này liền chính hắn đều không rõ ràng. Làm hắn dung hợp cái kia một tôn thiên uy thần tộc thân thể về sau. Long Trần Vũ thì có một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình giống như hồ đã không phải là nguyên lai mình. Không chết thần tôn lắc đầu. Thôi, loại kia cao cao tại thượng tồn tại không phải ta bực này nhân vật có thể suy nghĩ. Thái Sơ a. Đi ra gặp ngươi một chút người tiểu sư đệ này a. nói đến các ngươi còn có nhất định ngọn nguồn. Không chết thần tôn nói ra, Long Trần Vũ sững sờ, ngọn nguồn, hắn cùng đại sư huynh này tựa hồ chưa bao giờ gặp mặt a. Tại sao ngọn nguồn câu chuyện, nhưng khi cái kia một tôn bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, Thiên Uy thần tộc, Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn đứng ở không chết thần tôn sau lưng thanh niên. Tại thanh niên này trên thân hắn vậy mà cảm nhận được Thiên Uy thần tộc khí tức. Tuy nhiên thanh niên này trên thân Thiên Uy thần tộc huyết mạch rất nhạt, nhưng không giấu giếm được Long Trấn Vũ. Không tử thần Sơn nghe đồn rằng đại sư huynh trên thân vậy mà nắm giữ Thiên Uy thần tộc huyết mạch, Long Trấn Vũ trong óc linh quang nhất thiểm. Hắn tựa hồ có chút giải vì cái gì đại sư huynh này luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chỉ là hắn nắm giữ Thiên Uy thần tộc huyết mạch sự tình thì đã định trước hắn không thể quang minh chính đại xuất hiện tại thần giới bên trong. Người tốt, tiểu sư đệ, thanh niên cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ gặp qua đại sư huynh. Long Trần Vũ hơi hơi cúi đầu xuống, thanh niên lại là lắc đầu. Chư thiên vạn giới lấy thực lực nói chuyện, tiểu sư đệ bây giờ thực lực đã là vượt qua ta người sư huynh này. Theo lý hẳn là ta hướng sư đệ hành lễ mới là. Không chết thần tôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Long Trần Vũ, Thái Sơ lần này trở về vốn định là nhường ta xuất thủ. Nhưng là đúng lúc ngươi trở về, ta cảm thấy ngươi xuất thủ nắm chắc so ta xuất thủ phải lớn nhiều. Long Trần Vũ sững sờ, có thể làm cho không chết thần tôn đều lộ ra bực này biểu lộ. Hiển nhiên không phải cái gì đơn giản sự tình. Cái này một phương vũ trụ bên trong có thể làm cho thần tôn cảnh giới cường giả khó xử sự tình không nhiều. Không chết thần tôn thực lực càng là thần tôn bên trong nổi bật, có thể làm cho không chết thần tôn đều cảm thấy khó xử sự tình thì liền Long Trần Vũ đều có chút hiếu kỳ. Chuyện này thì để ta tới nói đi. Thái Sơ cười nhạt một tiếng. Không chết thần tôn gật gật đầu. Cũng tốt, một mực ở trong hỗn độn tu luyện. Hỗn độn, Long Trần Vũ tâm thần chấn động. Bất kỳ vật gì cùng hỗn độn đáp lên quan hệ cũng sẽ không đơn giản. Chỉ là ở trong hỗn độn dựng dục ra đến bảo vật cũng đủ để cho thần tôn cảnh giới cường giả chiến đấu. Phải biết cái này một phương vũ trụ cường thịnh nhất thời điểm cũng là hỗn độn thời kỳ. Khi đó toàn bộ vũ trụ đều là một mảnh hỗn độn. Về sau hỗn độn phá toái diễn hóa chư thiên vạn giới. Tuy nói hỗn độn phá toái, nhưng lại cũng bảo lưu lại một phần nhỏ. Mà cái kia bảo lưu lại đến hỗn độn thì ở vào thần giới bên trong. Cái kia một mảnh hỗn độn khu vực có thể nói là thần giới bên trong thần bí nhất địa phương. Thì liền thần vương cảnh cường giả cũng không biết cái này hỗn độn bên trong có thứ gì. Cũng chỉ có tại hỗn độn khu vực trong mới có thể tránh thoát thần vương cảnh cường giả tìm tòi. Thái Sơ cũng là một mực tránh ở trong hỗn độn mới tránh thoát một kiếp. Nếu không chư thiên vạn tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái nắm giữ Thiên Uy thần tộc huyết mạch sinh linh sống ở trên đời này. Đối với điểm này Long Trần Vũ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Quá sơ sinh đến sẽ bất phàm. Hắn lúc mới sinh ra trên thân thì có một kiện hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu. Cho dù là thân ở hỗn độn bên trong cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua, không cần lo lắng ở trong hỗn độn mất phương hướng. Bất quá mấy năm qua này, hỗn độn biến đến càng phát ra không ổn định. Hỗn độn bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số quái dị sinh linh. Những sinh linh này thực lực kinh người, dù là nhỏ yếu nhất cũng có thần minh cảnh giới thực lực. Cường đại thậm chí có thể mạnh hơn thần tôn cảnh giới người. Thái Sơ nhiều lần cùng những sinh linh này chạm mặt đồng thời chém giết. Đối những sinh linh này cường đại hắn có sâu sắc nhận biết. Hỗn độn bên trong chẳng lẽ dựng dục ra tân sinh linh? Long Trần Vũ nhướng mày, hỗn độn thần kỳ là khó có thể dùng lẽ thường đến độ chi. để cho cả vũ trụ đều run rẩy. Thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc chính là ở trong hỗn độn sinh ra. Hiện tại thần giới bên trong cái kia một mảnh hỗn độn mặc dù là phá nát, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy đản sinh ra tân sinh linh cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Những sinh linh này rất đáng sợ, bọn họ cũng không có chân thực thân thể, tầm thường công kích đối bọn hắn rất khó tạo thành thương tổn. Thái Sơ tiếp tục nói, vậy phải như thế nào chém giết? Long Chấn Vũ hỏi, mang theo hỗn độn khí tức bảo vật, chỉ có theo hỗn độn bên trong dựng dục ra đến bảo vật mới có thể gây tổn thương đến bọn họ. Nếu không cho dù là thượng vị thần khí đều rất khó làm bị thương hắn nhóm. Thái Sơ nói ra, nếu như chỉ là như thế lời nói, những sinh linh này cũng chỉ là khó đối phó một chút thôi. Đối chư thiên vạn giới cường giả ngược lại là không có có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là loại sinh linh này còn có thể thôn phệ sinh linh thần hồn lớn mạnh tự thân. Có cực mạnh xâm lược tính, một khi ở trong hỗn độn đụng phải sinh linh liền sẽ cùng nhau tiến lên. Thôn phệ bọn họ thần hồn. Thần giới bên trong có không ít cường giả đều lựa chọn tiến vào hỗn độn chi bên trong tu luyện. Chết tại những sinh linh này tay phía trên thần minh đã là không đếm hết. Cho dù là Thái Sơ cũng là mượn hỗn độn châu lực lượng trốn qua một kiếp. Chuyện này còn có ai biết không? Long Chấn Vũ hỏi, trừ ta ra, trước mắt còn không có ai biết tin tức này. Gặp qua loại sinh linh này cường giả tất cả đều chết. Thái Sơ nói ra, hỗn độn bên trong đản sinh ra tân sinh linh, hơn nữa còn có được thôn phệ thần hồn năng lực. Long Chấn Vũ cau mày, hiển nhiên chuyện này không thể coi thường. Loại sinh linh này cực kỳ xâm lược tính, một khi những sinh linh này rời đi hỗn độn tiến vào chư thiên vạn giới, đối chư thiên vạn giới tới nói sẽ là một trận đại tai nạn. Bọn họ đối chư thiên vạn giới nguy hại thậm chí muốn vượt qua hỗn độn thạch tộc. Gần nhất thật đúng là không yên ổn. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện. Long Chấn Vũ xoa xoa đầu. Theo Thái Sơ để lộ ra đến tin tức nhìn. Những sinh linh này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Muốn hay không báo cáo thần vương. Cái này tựa hồ không phải chúng ta có thể giải quyết. Không chết thần tôn nhướng mày. Long Chấn Vũ hít sâu một hơi, trước hết để cho ta vào xem một chút đi, nếu quả thật có nghiêm trọng như vậy lời nói, vậy thì nhất định phải muốn lên báo thần vương. Đối với thần hồn, trước mắt mà nói am hiểu nhất khống chế thần hồn không ai qua được thiên uy thần tộc. Mà Long Chấn Vũ càng là nắm giữ linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tinh thần lực. Ở phía này trong vũ trụ có thể tính là mạnh nhất tồn tại. Nếu như ngay cả Long Chấn Vũ cũng không có cách nào đối phó những cái kia hỗn độn bên trong sinh. Linh lời nói, như vậy thì coi là báo thần vương hơn phân nửa cũng không có ý nghĩa gì. Ta cũng là ý tứ này, những sinh linh này tựa hồ rất sợ hãi thiên uy thần tộc khí tức. Mấy lần tập kích đều là lách qua ta, nếu không coi như ta có hỗn độn châu tương trợ. Nếu là bị những sinh linh này vây quanh cũng là giữ nhiều lành ít. Thái Sơ nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tận nhanh tiến vào hỗn độn bên trong. Long Chấn Vũ nói ra, ông, ánh sáng lóe lên, một tỉ mỉ bóng người nhỏ bé xuyên qua cấm chế dày đặc tiến vào đại điện bên trong. Không chết thần tôn đồng tử co rụt lại. Đại điện chung quanh bị tầng mấy chục trận pháp bao vây lấy. Không có không chết thần tôn đồng ý. Cho dù là thần tôn cảnh giới cường giả cũng không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào trong đại điện này. Lão đại người thật không có suy nghĩ. Khi đi liền nói đều không nói một tiếng. Thiết đản bĩu môi. Không gian hệ thần minh. Không chết thần tôn đồng tử co rụt lại. Đối với thiết đản xuất quỷ nhập thần Long Chấn Vũ đã là không cảm thấy kinh ngạc. Không cần phải nói thiết đản khẳng định là thông qua lưu ở trên người hắn không gian ấn ký bay. Thẳng tới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.